Mộng ảo thần vực chương 1, mộng ảo thần vực chính thức bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Ngày đó, toàn bộ thế giới đều vang lên âm thanh đó, như sấm nổ vang đội, ta là Lâm Bác, các ngươi có thể gọi ta là Tiến sĩ Lâm, mộng ảo thần vực. Chính thức bắt đầu, địa cầu sau 10 phút sẽ bắt đầu quá trình biến hóa, như vậy, các ngươi hưởng thụ quãng thời gian yên bình cuối cùng đi. Cái này giống như là trò đùa mọi khi, cũng không gây quá nhiều người chú ý, chỉ là, sau 10 phút, cực quang đầy trời, cuồng phong gào thét. Mặt đất rung động, nhân loại, triệt để rơi vào trong khủng hoảng, quái vật lịch năm 3 triệu năm cẩn thận nằm trong bụi lau sậy gần bờ biên giới. Đây là con đường duy nhất đi tới Mado, hắn thân là kiếm sĩ cấp 49, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển vân tinh thạch tới Mado. Mới có thể tiếp nhận chuyển chức chỉ khi đạt tới level 50, đồng thời chuyển chức lần thứ 2. Triệu Nam mới có thể có năng lực sinh tồn trong cái thế giới bị tàn phá này, khoảng cách thời gian lần đổi mới tiếp theo còn chưa tới 2 tháng. Đến thời điểm đấy thì quái vật trên toàn thế giới sẽ khác biệt trình độ tiến hóa ở hiện tại, độ khó trò chơi sẽ tăng nhiều. Dưới cấp 50 thì chỉ có thể biến thành pháo hôi mà thôi, lúc mới bắt đầu trò chơi, bởi vì mù mịt chưa biết làm gì. Triệu Nam lựa chọn class kiếm sĩ với thuộc tính công phòng ổn định cân đối. Thế nhưng là hệ thống này lấy số liệu thân thể chân thực ứng vào trong game. Dùng cái loại thân thể nửa mùa của hắn thì coi như là trở thành kiếm sĩ thì thuộc tính cũng thấp hơn nhiều. Cho nên hắn ở hậu kỳ về sau phát triển càng thêm chậm chạp kém cỏi. Theo đăng cấp, player nhân loại dần dần tăng lên thì cái loại chênh lệch này càng rộng ra, nói đơn giản thì là lúc game bắt đầu. Nếu là một gia hỏa quân nhân cường hãn lựa chọn nghề nghiệp kiếm sĩ này, so sánh với hắn cùng cấp 49 mà nói, thì thuộc tính chênh lệch là gấp đôi hắn. Cho Triệu Nam phân thân làm ba cũng không bem chết tên gia hỏa này, sau khi chuyển chức phải tăng lại điểm thuộc tính và lựa chọn nghề nghiệp khác. Kiếm sĩ không thích hợp với ta, Triệu Nam suy tư trong giây lát, hiện tại, hắn nhất định phải thông qua khu rừng nhỏ trước mắt. Mới có thể đến con đường đi tới Mado, đó là một khu vực an toàn, quái vật không thể chủ động công kích người chơi nhân loại tại đó. Nhưng nếu muốn đi qua khu rừng này thì phải nhất định xông qua lãnh địa của một đám thiểm thực giả, sau khi trò chơi bắt đầu. Do nhân loại đã chết đi mà hóa thành tang thi hệ quái vật, đẳng cấp thiểm thực giả bình thường thì tầm khoảng cấp 40, hắn là chiến sĩ cấp 49. Chỉ cần không rơi vào trong đám thiểm thực giả quần công, thì Triệu Nam hắn có lòng tin xuyên qua được khu rừng này, hiện tại là buổi tối. Cũng không phải là thời cơ hành động tốt nhất, nhưng thời gian nhiệm vụ lại sắp kết thúc. Nếu như tiếp tục chờ thì lần nhiệm vụ vận chuyển này rất có thể sẽ thất bại, Triệu Nam vì hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn từ nơi xa xôi trèo đèo lội nước mà đến, hầu như dùng hết tất cả tài sản trên người, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thể thất bại. Nước sông dập dờn, sóng nước lân lân, ánh trăng lạnh lẽo trên mặt nước vỡn vụn không dứt, Triệu Nam hít sâu một hơi. Toàn lực hướng trong rừng lao nhanh đi, mượn bóng tối trong rừng, Triệu Nam phát động kỹ năng kiếm sĩ tên là Thần Hành. Có thể ở trong 30 giây tăng cao tốc độ bản thân 20, bên tai vang lên âm thanh của thiểm thực giả không ngừng, chúng nó chính là đang trong rừng ẩn núp. Trái niệm Triệu Nam nhảy thoát lên mấy lần, hắn hiện tại hầu như là không có một điểm phòng ngự. Mặc trên người vẻn vẹn chỉ là một bộ quần áo tân thủ, sức phòng ngự hầu như là số 0, bỗng nhiên, một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Hóa ra là Triệu Nam không để ý, đạp đứt mất một cành cây, bị thính giác nhạy cảm của thiểm thực giả nghe được ngoá nó, bốn phía hiện tại. Mấy chục con thiểm thực giả đồng thời hiện ra trên cây, trên đất hầu như đều có thể thấy thiểm thực giả có móng vuốt sắc bén, LV40, LV39, LV41, LV40. Triệu Nam cười khổ một tiếng, xem ra khó tránh khỏi một trận đại chiến, hắn lần thứ hai hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm trên tay. Lần thứ hai phát động thần hành tam liên trảm, cùng lúc đó, kỹ năng kiếm sĩ trung cấp bộc phát ra trong đêm tối. Một đạo ánh kiếm màu bạc lóe sáng trên vai, thân thể Triệu Nam trên không trung biến hóa rất nhanh, soạt soạt soạt bổ ra ba kiếm. đồng thời xuất hiện 3 chỉ số tổn thương trên đầu Triệu Nam, 456, 439, 398, một con tiềm thực giả trước mặt. Cây máu trên đầu nó nhất thời giảm xuống 1/3, thân Triệu Nam vừa hạ xuống, lần thứ hai sử dụng tam liên trảm cùng lúc đó. Thiểm thực giả ở bốn phía hướng về hắn đập tới, kiếm luân vũ, thanh kiếm trên tay nhất thời bùng nổ ra hào quang màu vàng. Dưới chân Triệu Nam xuất hiện một vòng sáng khoảng 1 mét, ở biên giới vòng sáng, có mấy chục thanh kiếm đồng thời bắn ra. Đây là kỹ năng quần công mà kiếm sĩ đạt cấp trên 40 mới có thể nắm giữ, nhưng mà cái này cũng tiêu hao pháp lực khá là khủng bố. Sau khi thi triển kỹ năng khủng này, pháp lực Triệu Nam hầu như giảm xuống hơn một nửa, thế nhưng hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Mấy chục đạo con số tổn thương cực lớn xuất hiện, thiểm thực giả dưới cấp 40 trong nháy mắt cây máu tụt về con số 0. Triệu Nam cũng không rảnh quan tâm đến gợi ý của hệ thống báo số lượng giết chết và được bảo vật gì. Thừa dịp trong nháy mắt thiểm thực giả bị skill đẩy văng ra, hướng về phía trước lao nhanh đi, hắn chỉ một thân một mình. Trên người cũng không có trang bị nghịch thiên để một mình solo với đám thiểm thực giả này, không lo mà chạy nhanh đi ở lại tìm chết sao? Trái tim Triệu Nam hầu như muốn nhảy ra, trước mắt hắn có thể thấy lờ mờ cảnh tượng, khu rừng nhỏ này, hắn sắp xuyên qua. Ở sau lưng hắn hơn 100 đầu thiểm thực giả đang điên cuồng truy đuổi theo, Triệu Nam hầu như là đang cùng tử vong chạy đua, 200m, 100m nhanh hơn. 50m, 30m, nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh vang lên trước mặt Triệu Nam, hiện ra thân hình to hơn gấp 3 lần thiểm thực giả bình thường. Sẽ không đen như vậy đi, thiểm thực giả vương, danh tự màu vàng thiểm thực giả vương LV45, giờ phút này ngay cả suy nghĩ muốn chết của Triệu Nam cũng có. Quái vật vương giả cấp 45, phải là người chơi chuyển chức lần 2, đồng thời một thân trang bị phải tốt mới có thể solo bò xa, đây là game chân thực. Không phải là game online giả lập, một khi tử vong trong đây, thì đúng là tử vong thật sự đấy, thật vất vả mới đi tới đây. Chỉ thiếu chút nữa là đã thành công, ta không cam lòng a, gào thét một tiếng, Triệu Nam nhanh chóng lấy một bình thuấn huyết tề trong hành trang ra. Phần lớn tài sản của hắn đều tiêu vào cái này, cũng vẻn vẹn chỉ mua DC một nhánh mà thôi. Bởi vì người chơi ở trong game một khi gặp tình huống gần cạn máu, liền mang ý nghĩa sắp chết, có thể tưởng tượng được giá trị của thuấn huyết tề. Đây cơ hồ là ngang ngửa một cái mang đấy, Triệu Nam cắn răng, tự hỏi trong tâm, hắn không còn là học sinh cấp 3 ở 3 năm trước. Cuộc đời hắn ở trong trò chơi này 3 năm làm hắn biến hóa thành một người cực kỳ lãnh tĩnh, thiểm thực giả, mặc kệ là phổ thông hay là vương giả. Đều có một nhược điểm, đó là có một trái tim lộ ra bên ngoài trên than thền ó, một khi trái tim bị tổn thương thì sẽ phải chịu 300 thương tổn. Nhưng bình thường thì thiểm thực giả sẽ lấy tư thái bò để xuất hiện, muốn công kích trái tim của nó thì độ khó là rất lớn, lúc này. Đám thiểm thực giả phổ thông đã đình chỉ hoạt động, bởi vì nguyên nhân có thiểm thực giả Vion tồn tại. Đám phổ thông thiểm thực giả đều nằm sấp chân mặt đất, phát ra tiếng kêu thần phục, Triệu Nam yên lặng tính toán một phen. Hiển nhiên với tình huống trước mắt của hắn để đánh bại thiểm thực giả vương là không chân thực. Vì đó cho nên hắn muốn là làm sao tránh được công kích của đối phương, lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào bên trong khu an toàn. Suy nghĩ này cơ hồ chỉ trong khoảng 2 giây mà xong, nhưng phảng phất lại trải qua mấy năm thời gian cực dài, giờ khắc này. Thiểm thực giả vương cũng động, nó hướng về Triệu Nam bò sát tới, tốc độ như thế so sánh với kiếm sĩ cấp 49 dùng, thần hành, cũng phải chịu thua. Nhưng điều này cũng đã cho Triệu Nam một cơ hội tuyệt hảo, hắn chỉ cần lấy cái kia là trực tiếp xuyên qua khu rừng đến con đường an toàn. Thiểm thực giả vương cách hắn ở trước không tới 10 mét, tà tà mà bò tới, lúc này trong tay Triệu Nam thủ sẵn bình thuấn huyết tề, phát động thần hành. Giống như là chó điên sổng chuồng, liều mạng chạy đi, 20 mét, 15 mét, thời gian ở trong nháy mắt phảng phất chậm lại hết sức, xì xì. Triệu Nam cảm thấy sau lưng truyền đến một hồi thống khổ đau đến xót cả ruột, đầu lưỡi thiểm thực giả vương dài như trường thương vậy. trong nháy mắt đâm thủng phần lưng của hắn, điều này làm cho rãnh máu của hắn trong nháy mắt rơi xuống đáy, nguy hiểm cùng cực. Đồng thời đầu lưỡi của nó còn có kịch độc thương tổn còn đang bên trong kéo dài ra. Hồi huyết tề loại bình thường căn bản không thể đuổi theo kịp tốc độ tổn thương để hồi phục, Triệu Nam nhẫn nhịn đau đớn. Không sử dụng huyết tề, Kang Song quay đầu lại, chỉ có một ý nghĩ, đó là chạy đến khu an toàn ở ngoài 15 mét kia, nhanh hơn, trong nội tâm nghĩ đến. Đồng thời Triệu Nam nhân cơ hội ngó một phát HP của chính mình, nhưng hắn vừa nhìn thì nhất thời sắc mặt trắng bệch đi. HP của hắn dĩ nhiên chỉ hồi phục được có 50, mà lúc này, hắn chợt phát hiện lọ máu trong tay hắn sau khi sử dụng đã biến hóa thuất huyết tề, giả. Có thể trong nháy mắt hồi phục 50, HP con mẹ nó, bị lừa, sớm biết như vậy thì không nên tham món hời nhỏ a. Nhưng giờ đây hối hận cũng không có thời gian, đầu lưỡi của thiểm thực giả vương lần thứ hai xuyên thấu qua phần lưng Triệu Nam. HP của hắn nhanh chóng tụt xuống, Triệu Nam cười thảm một tiếng, trong lòng hắn bỗng dưng xuất phát các ý nghĩ quyết tâm, tàn nhẫn. Hắn trong nháy mắt xoay người lại, hầu như dùng hết tất cả khí lực trên người, đem kiếm trong tay chém về phía trước. Cái này giống như là trước khi chết không cam lòng dãy dụa chút mà thôi, trường kiếm lúc này lại bất ngờ đâm vào bên trong trái tim thiểm thực giả vương. Ngay trong nháy mắt Triệu Nam ngã xuống, chợt nghe tiếng hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Triệu Nam đánh chết thiểm thực giả vương, thu được bảo vật, thu được trang bị, thu được vật phẩm đặc thù ẩn duy nhất. Thẻ gấp đôi, thu được kinh nghiệm 123.234, bởi vì người chơi chưa hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, không cách nào thăng cấp, player Triệu Nam tử vong, ta hận. Ta hận ngươi con chó súc sinh, âm thanh như dã thú bình thường hay rít gào, Triệu Nam, ngươi đang lọ cái gì vậy? Nếu như cảm thấy lớp học của ta vô vị như thế, xin mời ngươi cút ra ngoài cho ta. Trước mắt Triệu Nam hiện ra khuôn mặt trung niên đại thúc tức giận. Sắc mặt chính khí trắng bệch, ngón tay run run chỉ hắn, sắc mặt Triệu Nam ngẩn ra, nơi này, là nơi nào, cùng lúc đó. Dường như là âm thanh ác mộng ở ngoài cửa sổ vọng vào, như sấm nổ, ta là Lâm Bác, các ngươi có thể gọi ta là Lâm Tiến Sĩ, Mộng Ảo Thần Vực. Chính thức bắt đầu, địa cầu ở 2 giờ sau tiến vào quá trình hóa game, như vậy, hưởng thụ quãng thời gian yên tĩnh cuối cùng đi, cách chương.